Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2655, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2655, Trương Hàn bước 2-3 bước trực tiếp đẩy cô ngã trên giường lớn, cô muốn giấy rua, hắn một tay không chế được cô, một tay tháo thắt lưng mình, tùy ý nói, được, em nói gì anh đều bằng lòng, em trai em về sau anh sẽ bảo vệ, ba em anh sẽ chăm sóc cho ông ta đến lúc lâm chung được chưa? Có thể cho anh ngủ chưa? Mẹ nó, lần trước ở bệnh viện còn chưa thoải mái đâu. Lâm Bát Nhiễm biết đã đủ, xong cô trao hàng mày thanh tú. Anh có thể nhẹ chút hay không, anh có khuynh hướng bạo lực đây à, anh làm tôi đau. Thấy cô lải nhải, Trương Hàn trực kịp kéo qua áo gôi, chùm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Móng tay Lâm Bát Nhiễm vạch ra mây vệt máu trên người hắn. Nhiễm Nhiễm, lúc này hắn che ở tai cô bờ dù gì nói. Nhiễm Nhiễm, lúc hắn chìm vào khoái cảm đã kêu tên của một người. Nhiễm Nhiễm, lúc đêm khuya thủ hạ Trương Hàn vội vã chạy đến, ở ngoài cửa gõ cửa. Thiếu gia, bên ngoài xảy ra một chút việc, lão gia tử, bảo anh bây giờ đi về. Thiếu gia, một tiếng, bên trong Trương Hàn không biết câm lên cái gì, đập vào trên cửa. Thủ hạ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám nói chuyện nữa, thiếu gia nhà mình lúc cao hứng thời điểm là không thể bị quây dây, bằng không thiếu gia sẽ nôi điên. Cho dù việc có gấp đến đâu thủ hạ cũng chỉ đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau, cửa phòng PS âm ngủ chính được mở ra, Trương Hàn khoác áo sơ mi trắng đi ra, cúc áo sơ mi còn chưa cài nút, lộ ra mảng lớn lồng ngực hắn, ở trên có vài vết cào của phụ nữ, nhìn hết sức ám muội. Thiếu gia, lão gia từ ngài ấy bảo anh bây giờ đi về. Trương Hàn kéo quần lên, ngay cả dây lưng quần cũng không thắt, hắn chau mày, gương mặt mật hứng cùng không vui, giơ lên đôi chân dài đạp thủ hạ một cước, sắc mặt hắn âm u mắng. Đã biết anh câm miệng đi, thủ hạ nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhóm lên chính trên áp chuyện Hola nhé. Trương Hàn lại trở về phòng, trong phòng như một bãi chiên trường, Lâm Bất Nhiễm nằm ở trên giường, một thân đầy mồ hôi. Trương Hàn cài nút quần, xoạt, một tiếng cài xong thắt lưng, hắn đưa tay vỗ võ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ trắng đan xen của Lâm Bát Nhiễm. Anh hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến không? Thề ở cạnh em, mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc nhưng anh đã đặt vé máy bay rồi, thứ bảy tuần sau, em đừng đi về, cứ ở chỗ này, thứ bảy tuần sau anh trở về mang em đi. Lâm Bát Nhiễm run dây, hàng mị, mở mắt ra. Tôi muốn trở về bệnh viện một chuyến, mang một ít đồ đạc được chứ? Trương Hàn gật đầu, được anh bảo tài xế tiện em. Lâm Bát Nhiễm biết, hắn là để người đi theo cô trước thứ bảy tuần sau hắn đã hạn chế tự do của cô, vây cô ở chỗ này rồi. Được, Lâm Bát Nhiễm tỏ ra ngoan ngoãn. Trương Hàn dùng sức hôn một cái trên khuôn mặt cô, sau đó rời đi. Cách Trương.